Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 748, Bất Tử Quái Nhân. Mênh mông tràn đầy nhấp nhô cùng nếp nhăn cát vàng bên trên. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng thú gào không ngừng. Trước nhất gặp họa là những thứ kia ăn mặc khôi giáp bọn nô lệ. Từ dưới đất cát tràn ra giáp trùng màu đen, như con sóng cuốn chiếu mà đi. Trong chớp mắt đem đứng dựa trước những thứ kia khôi giáp nô lệ gói lại. Từng con giáp trùng màu đen tựa như hóa thân đói bụng hung lang. Rối rít nhào qua, những cái này bọ cánh cứng quá nhiều. Liền tính những nô lệ này đem bọn nó trấn khai, như cũ sẽ có cái khác bọ cánh cứng phân trào mà đến. Chỉ cần có một cái sơ sót, liền sẽ nhường những thứ kia bọ cánh cứng bắt lấy cơ hội. Chui vào khôi giáp bên trong đi gặm ăn. Một người mặc kim sắc khôi giáp nô lệ điên cuồng kêu gào lúc sau. Rốt cuộc chống đỡ không được, lảo đảo một cái ngã nhào trên đất, vừa mới đem một sóng bọ cánh cứng đánh văng ra, ở màu đen đợt sóng bên trong lộ ra nửa người trên được thở dốc. Nhưng một khắc sau liền lại bị bao phủ, hắn trên mặt đã bị gặm cắn đến máu thịt mơ hồ. Máu tanh kích thích những thứ kia bọ cánh cứng, khiến cho những thứ kia bọ cánh cứng nhóm càng thêm điên cuồng lên. Số lượng quá nhiều quá nhiều. Từ trong lòng, những nô lệ này nhóm liền đã tan vỡ. Kỳ quái chính là, trừ đứng ở phía ngoài nhất những thứ kia quái nhân ở ngoài, bọ cánh cứng nhóm cũng không tới gần cái kia lều vải vây quanh phòng nhỏ. Đến mức những thứ kia rơi vào trùng chiều trong bọn nô lệ đều hướng bên kia chen. Thiệu Huyền tựa như nhìn thấy lúc trước y khẩn gặp được như vậy một màn. Chỉ bất quá, bất đồng chính là, y khẩn khi đó không bị trùng chiều công kích là bởi vì Thiệu Huyền cùng Lam Bảo Thạch nguyên nhân. Mà trước mắt một màn này, lại là nguyên nhân khác, liền như bọ cánh cứng nhóm không tới gần những thứ kia quái nhân một dạng. Thấy trùng chiều cũng không tới gần, Tô Lạc trong lòng hơi định, lớn nhất khủng hoảng đã được giải quyết. Chỉ cần hắn không việc gì liền được. Nô lệ tử vong nhường hắn cảm giác khó chịu. Đảo cũng không phải thương tâm, mà là bởi vì nô lệ cùng chủ nô chi gian những thứ kia liên hệ. Ở nô lệ chết lúc sau sẽ bị cưỡng ép cắt đứt. Càng là liên hệ chặt chẽ nô lệ, loại này liên hệ cắt ra thời điểm, chủ nô cảm thụ càng mãnh liệt. Những cái này ăn mặc kim sắc khôi giáp nô lệ, đều là hắn chú tâm huấn luyện ra. Bị trùng chiều cắn nuốt nô lệ tử vong, nhường hắn cảm giác giống như là búa tạ đập đầu. Đầu đau muốn nứt, trong lòng nóng nảy. May mà, tình hình trước mắt thoạt nhìn, trùng chiều cũng không phải không gì không thể. Chỉ ít ở đối mặt những người kia thời điểm, là không có chỗ hữu dụng. Tô Lạc trong hai mắt bạo ra vẻ hung ác, hét lớn, giết bọn họ. Kim giáp cự thú đã xông tới bên kia đi qua. Nó là Tô Lạc nô dịch cự thú. Nếu là ở sa mạc thế cục biến hóa lúc trước, như vậy cự thú sẽ bị mang hướng đấu thú trường. Nhưng là bây giờ đấu thú trường đã rất lâu không mở. Những cự thú này cũng trở thành chiến đấu một bộ phận. Cũng là mỗi một lần Tô Lạc xuất hành nhiệm vụ thời điểm sẽ ngồi. Đi đi, Thiệu Huyền đối bên cạnh Lam Bảo Thạch nói. Mặc dù luận dáng người, Lam Bảo Thạch không có kia chỉ kim giáp cự thú đại. Nhìn qua trọng tài cũng kém một đoạn. Nhưng Thiệu Huyền đối Lam Bảo Thạch có lòng tin. Hai chỉ cự thú va chạm nổ vang, giống như là chế tạo một tràng trên sa mạc gió bão. Phi dương cát bụi nhường trên mặt đất hết thảy đều trở nên mơ hồ. Nguyên bản không tiếng động đứng ngẩn ở nơi đó những thứ kia quái nhân, lúc này cũng động. Bọn nô lệ bị trùng chiều ép không dám hướng. Tô Lạc cũng luyến tiếc liền như vậy nhường chính mình những cái này chú tâm huấn luyện nô lệ đi. Chịu chết, cũng chỉ có nhường những thứ kia quái nhân lên. Bằng vào những thứ kia quái nhân, cũng có thể thắng được viêm giác người đi. Rốt cuộc, về số lượng, bọn họ bên này như cũ chiếm ưu thế. Bảo vệ bọn họ, tháp đối vây ở công giáp nhận 6 người xung quanh chiến sĩ hô. Viêm giác mọi người rút ra dùng gia thú bắt lại đao kiếm búa mâu chờ một chút vũ khí. Ở tới sa mạc thời điểm, đều mang hai loại vũ khí. Một loại là tân đồng thau, một loại khác chính là phổ thông đồng khí. Lúc trước đại đa số thời điểm, trừ phi đối phó những thứ kia trên sa mạc mãnh thú. Bọn họ sử dụng đều là những thứ kia phổ thông vũ khí. Mà Tân Đồng Thâu thì đều là dùng bộ tử bắt lại. Rốt cuộc, vũ khí như vậy quá có đặc sắc. Cho nên bọn họ ở làm che giấu. Mà bây giờ muốn liều mạng chém giết. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không lại nương tay. Cũng không cần lại che giấu. Trong cơ thể đồ đằng lực bạo kéo. Bất quá trong chớp mắt. Viêm giác mọi người đã khí chàng mở hết. Trên người đồ đằng văn xuất hiện. Không có kêu gào. Không có gào giống. Trầm mặc xông lên giết. Ở trong núi rừng đi săn thời điểm. Bọn họ cũng không thường phát ra tiếng gào. Trừ phi là săn giết đã tiến vào đoạn cuối hoặc là một ít tình huống đặc thù. Tỉ như vây săn. Tỉ như lợi dụng tiếng hô xua đuổi bầy thú chờ một chút. Bây giờ, lúc chiến đấu bọn họ cũng là duy trì đồng dạng thói quen. Cây búa lớn trong tay không chút lưu tình quét đập tới. Cùng phía trước xông tới quái nhân trong tay lợi khí đụng nhau. Thô bạo lực đạo chấn đến đối phương liên tiếp lui về phía sau. Cầm búa viêm giác người bả vai liền run đem phản chấn lực đạo một tháo. Nâng cánh tay lần nữa quét qua. Nắm trường mâu chiến sĩ. Đã sớm đem màu xanh đầu mâu thay. Cán dài rung lên. Phi dương gió cắt giống như là bị phá ra một cái lỗ thủng. Đầu mâu như nhìn chăm chú vào con mồi răng nanh. Thẳng cắn hướng đối diện toàn bộ đầu đều bị vải bố bao gói người. Chói tai tiếng va chạm tự các nơi vang lên. Mà viêm giác mọi người. Lúc này đều là dựa theo Thiệu Huyền lúc trước đề nghị. Trước chiều đối phương phần đầu công kích. Trường mâu xuyên thấu một cái chùm đầu quái nhân cổ họng. Ở chỗ đó lưu lại một cái lỗ thủng. Nếu là người bình thường. Gặp phải như vậy một kích. Nơi vết thương máu tươi sớm đã suối trào mà ra. Nhưng là, những cái này quái nhân ở cổ họng bị đâm xuyên lúc sau. Không chỉ nơi bị thương không có chút nào huyết dịch tràn ra. Bọn họ hành động cũng cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Thậm chí có còn lấy đầu va đụng. Dùng đầu tới làm công kích công cụ. Nhìn qua giống như là ôm một loại lấy mạng đổi mạng khí thế. Thiệu Huyền trong lòng một tiếng than thầm. Quả nhiên như vậy, những thứ này là sớm đã người chết đi. Bây giờ những cái này, bất quá là bị chi phối con rối mà thôi. Không có cảm giác đau, không có ý thức, lại cường đại hung thú cũng sẽ đang lúc tranh đấu làm ra một ít tự bảo vệ mình phản ứng. Tỉ như chỗ yếu hại bị uy hiếp lúc, bọn nó sẽ làm ra tránh né hoặc là ngăn cản. Nhưng những cái này quái nhân, giống như là không biết giống nhau, làm hết thảy, đều là lấy công kích là mục đích chủ yếu. Mỗi một lần công kích đều mang theo sát ý. Bọn họ không thể xưng là người. Càng giống như là một cái công cụ sát nhân. Thiệu Huyền đùi phải đạp đất bắn ra. Thoáng chốc lui về phía sau hai bước. Tránh ra đối phương đụng tới đầu. Những người này không sợ đau. Hào vô kỵ đạn. Không có bất kỳ tâm trạng chập chờn. Sẽ không phải chịu ngoại giới ảnh hưởng. Liền tính là tự thân bị thương tổn. Cũng sẽ không có cái gì chập chờn. Nhưng Thiệu Huyền chính mình không thể không để ý. Mắt cá chân nghiền chuyển. Thế lui chợt dừng. Trong tay nắm đao như một tia chớp hạ xuống. Vẩy chém đi qua. Tiếng xé gió tê tê vang dội. Tựa như ma sát hạt cát. Lưỡi đao mang theo một đạo lóe sáng ánh sáng. Đem trước mặt quái nhân phần đầu chém xuống. Cái khác viêm giác người nơi địa phương. Cũng có thể nhìn thấy một cái bị vải bố bao gói đầu bị chém xuống. Mặt vỡ nơi không có huyết dịch. Chỉ có một ít hiện lên màu đen khô đét da thịt. Không còn đầu người. Chỉ là thoáng dừng một chút. Liền tiếp tục đánh giết. Tựa như vứt bỏ không phải đầu. Chỉ chặt đứt một sợi tóc một dạng. Nhưng nếu là nhìn kỹ. Sẽ phát hiện những thứ kia không còn đầu quái nhân. Hành động chi gian so sánh với lúc mới bắt đầu. Ít đi một tia mẫn tiệp, đi săn kinh nghiệm phong phú viêm giác mọi người tự nhiên cũng phát hiện một điểm này. Trong lòng đối Thiệu Huyền đề nghị càng tin phục, quả nhiên, như vậy làm là có hiệu quả. Bất quá, cho dù biện pháp này có thể đưa đến nhất định hiệu quả. Nhưng nhìn thấy một cái không còn đầu người, vẫn như cũ đứng, hành động tựa như không bị ảnh hưởng, còn có thể tiếp tục cầm vũ khí cùng người chém giết. Mọi người trong lòng vẫn không khỏi dâng lên từng trận cảm giác quỷ dị. Nhìn bên kia Tô Lạc tự nhiên cũng chú ý tới Viêm Giác người như vậy hành động tựa hồ là có kế hoạch. Nhưng so sánh với những cái này, Tô Lạc càng để ý chính là Viêm Giác người cầm trong tay những thứ đó. Ở vừa mới nhìn thấy Viêm Giác nhân thủ trong những thứ kia màu xanh vũ khí lúc, Tô Lạc lông mày liên tục giơ lên, khiếp sợ đến miệng trương lớn. Hắn hoài nghi mình nhìn lầm rồi, đem cản ở phía trước lều vải kéo càng mở một ít. Hai mắt mở to, nhìn chằm chằm bên kia Viêm Giác nhân thủ trong cầm đồ vật. Cái kia là, hắn cũng đã gặp tương tự màu xanh vũ khí. Chỉ là, những thứ kia không phải bọn họ có thể sử dụng. Trừ ở bờ biển phụ cận tham dự chiến tranh một số ít nhân viên nồng cốt ở ngoài. Trong tay người khác là không có. Cha hắn Tô Luân trong tay cũng chỉ có một đem. Nghe nói là còn cứng rắn hơn vũ khí. Loại kia màu xanh vũ khí số lượng rất ít. Liền bọn họ những cái này thiếu chủ cũng chưa chắc có một đem. Muốn còn phải dùng công lao đi đổi. Nhưng là, những thứ kia Viêm Giác người. Vì cái gì trong tay cũng sẽ có. Khả năng sao? Chẳng lẽ chỉ là lớn lên giống? Vì biết rõ, Tô Lạc một mực ở quan sát. Hắn trọng điểm thả ở những vũ khí này thượng. Còn Viêm Giác người có kế hoạch hành động. Hắn cũng không thèm để ý. Ở hắn thoạt nhìn, những thứ kia quái nhân là bất tử. Liền tính bị phân thây. Cũng như cụ có thể tiếp tục chiến đấu. Hắn căn bản là không có nghĩ qua những thứ kia quái nhân sẽ bại. Bại, làm sao có thể? Ngay cả một mực an tĩnh ngồi ở Tô Lạc sau lưng người. Ở phát hiện Viêm Giác người trong tay những thứ kia màu xanh vũ khí lúc sau. Cũng không khỏi nâng mắt nhìn về phía trước. Mà không phải là một mực rũ mí mắt tĩnh tọa. Chỉ là so sánh với thần sắc kích động Tô Lạc. Người nọ trên mặt hờ hững. Xám trắng hai mắt tựa như một phiến chút nào vô sinh mệnh hơi thở sa mạc chi địa. Kim loại lực mạnh va chạm tạo thành chói tai tranh minh. Tô Lạc nhìn những thứ kia quái nhân vũ khí trên tay ở mỗi một lần đánh chúng đều xuất hiện hư hại. Trong lòng cuồng loạn, là cái kia. Thực ra những thứ kia quái nhân vũ khí trên tay đã coi như là tương đối tốt. Chỉ ít so xa đạo nhóm sử dụng những thứ kia muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là, những cái này ở Viêm Giác nhân thủ trong màu xanh vũ khí trước mặt. Lại không cách nào chống cự đi xuống. Tô Lạc hô hấp đều trở nên dồn dập. Nguyên dự tính chỉ là qua tới đem công giáp ra mấy người mang về. Hoàn thành nhiệm vụ này. Thuận tiện trở về mò điểm chỗ tốt. Nhưng không nghĩ đến, vậy mà sẽ đụng phải chuyện tốt như vậy. Viêm Giác nhân thủ trong những thứ kia màu xanh công cụ là thế nào có được? Tô Lạc bây giờ cũng không muốn đi ngẫm nghĩ. Hắn lúc này duy nhất muốn làm, chính là đem Viêm Giác nhân thủ trong những thứ kia màu xanh dụng cụ. Toàn bộ cướp đoạt lại. Như vậy nhiều, có lẽ mang về sẽ nộp lên một bộ phận. Nhưng hắn khẳng định cũng có thể chính mình lưu lại không ít. Cho dù có thể lưu lại không nhiều, nhưng đem những thứ kia mang về, cũng là một cái không tiểu công lao. Giết, toàn bộ giết bọn họ. Tô Lạc hô lớn, chỉ cần đem những thứ kia Viêm Giác người toàn bộ giết. Viêm Giác nhân thủ trong những thứ kia, tự nhiên toàn bộ đều là hắn. Tô Lạc sau lưng người hiển nhiên cũng giống như vậy ý nghĩ. Vẫn không có cái gì chập chờn xong trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Những thứ kia toàn thân bộ vải bố quái nhân thế công càng hung mãnh hơn. Vốn chính là lối đánh liều mạng. Bây giờ càng giống như là tự sát thức công kích một dạng. May mà mới bắt đầu Viêm Giác mọi người liền chém không ít quái nhân đầu. Tình thế có hóa giải. Nhưng cho dù như vậy, những người này cho Viêm Giác mang đến áp lực cũng không tiểu. Bình bịch, một cái quái nhân thân thể bị chém thành hai nửa. Nửa người trên té xuống đất. Nhưng là, nửa người dưới vẫn như cũ đang đi, mà té xuống đất nửa người trên, ở không có hai chân lúc sau, một cái cánh tay đảm nhiệm chân, một cái khác điều cánh tay như cũ cầm trên tay lợi khí chiều Viêm Giác người phát ra lần lượt công. Kích, không có máu, rõ ràng là hung tàn như vậy một màn, lại không nhìn thấy chảy máu, nhưng cái này nhìn như không có huyết khí sát tràng dưới. Lại có người càng làm cho người run rẩy sát khí. Công giáp nhận 6 người nhìn bên kia chiến đấu. Trên mặt tràn đầy là khiếp sợ cùng sợ hãi. áp chế trong lòng sôi trào các loại suy nghĩ. Quả thật khó mà tin nổi. Bọn họ lúc trước ở từ biển bên kia trốn qua tới thời điểm. Chỉ là nhìn xa xa, liền đã cảm giác da đầu tê dại. Bây giờ, càng thêm rõ ràng một màn kia liền xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa. Phảng phất có một đem búa tạ, một cái đánh gõ ở công giáp nhận mọi người trong trái tim. Cọng tóc cũng giống như là đi theo phát run một dạng. Thân thể bị chém ngang thành hai nửa người tiếp tục ở chiến đấu. Đầu bị chặt xuống, không còn đầu thân thể vậy mà còn có thể không bị ảnh hưởng mà tiếp tục cùng viêm giác người chém. Giết, gãy mất cánh tay, nếu còn có thể cầm kiếm đi chém viêm giác người chân. Những cái này quái nhân, đúng như trong truyền thuyết một dạng, là bất tử quái vật. Không biết mệt mỏi, không biết đau buốt, không có sợ hãi tâm trạng, không có tiếng thở. Đối mặt như vậy một bầy quái vật, có thể thắng sao? A Huyền, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tháp hô, nguyên bản những cái này quái nhân về số lượng liền chiếm cứ ưu thế. Bọn họ luận thực lực, khẳng định so những cái này quái nhân hiếu thắng. Nhưng mà, những cái này quái nhân nếu như chém bất tử, bọn họ cũng không có cách nào khác. Gãy mất cánh tay, hai chân, liền đầu đều chém, vẫn là lần lượt cho bọn họ chế tạo phiền toái. Thậm chí mới vừa rồi còn có một cái cánh tay từ sau lưng hắn tập kích. Là, chỉ là đơn độc một cái cánh tay. Trên tay còn cầm một căn sắc bén đâm. Nếu không phải Thiệu Huyền sớm dặn dò qua bọn họ muốn phòng bị những thứ kia đánh bất ngờ tay cụt. Bọn họ trong những người này còn thật sẽ trúng chiêu không ít. Ai có thể nghĩ tới đều như vậy. Còn có thể cho bọn họ tạo thành phiền toái. Chẳng lẽ muốn đem những thứ kia quái xương người đều chém vỡ. Đó cũng quá tốn sức. Bọn họ ngược lại là nghĩ trước chiều Tô Lạc bên kia công đi qua. Nhưng đàn này quái nhân quấn bọn họ. Bọn họ căn bản là không có cách dựa gần bên kia. Giúp ta cản xung quanh. Thiệu Huyền nói một cước đem nhào tới quái nhân đạp bay. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe đến trên người đối phương bị đạp gãy xương cốt gãy lìa tiếng rắc. Rắc vang, cả người đều có chút biến hình. Nhưng trùng trùng đập xuống ở nơi xa lúc sau, lại bò dậy chạy qua bên này. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Nếu như tiếp tục như vậy, thời gian lâu dài, đối viêm giác người bất lợi. Tháp cùng đà đám người nghe Thiệu Huyền như vậy nói, cũng cùng mấy cái khác cách gần viêm giác người vây qua tới. Ngăn ở Thiệu Huyền xung quanh, đem Thiệu Huyền nơi này chống đi một vòng. Thiệu Huyền hít sâu một hơi. Đem đao hoành giơ ở trước người, một cái tay khác phất thượng thân đao, ngón cái ở trên lưỡi đao lao qua, lập tức bị lưỡi đao sắc bén phá vỡ một vết rách. Máu tươi từ vết thương chảy ra, hắn muốn làm gì? Công giáp nhận nghi ngờ, viêm giác những người khác cũng không hiểu, nhưng bọn họ chỉ cần dựa theo Thiệu Huyền phân phó đi làm liền được rồi. Đại trưởng lão làm như vậy nhất định là có hắn lý do. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.